Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1136. Võ hiệp nữ xứng, nam, người gác cổng quản sự cho nàng một bộ tam chờ nha hoàn mặc quần áo. Xanh biếc sắc, cách bình phong thay đổi quần áo. Chu nhị tẩu tử cấp quân nhiên thu thập trang điểm hạ. Trong gương đồng mặt hiển lộ ra doãn nhất diện mạo. Hàng năm chạy ở sinh tử bên cạnh, doãn nhất đã mất đi rồi nữ tử quán có mềm mại. Mặt mày mang theo một tia anh khí, làn da là tiểu mạch sắc, ngũ quan nhưng là đó có thể thấy được tới là cái mỹ nhân. Trước mắt một giọt lệ trí buộc vòng quanh thanh lãnh hương vị. Chu nhị tẩu tử khoa nói, cẩn thận nhìn, vẫn là cái mỹ nhân đây. Bất quá đáng tiếc là cái câm điếc chu nhị tẩu tử. Thu thập xong không? Bên ngoài đã ở thúc giục. Ai? Tốt là Money. Chu nhị tẩu tử nhéo nhéo quân nghiên thủ. Nhẹ giọng nói, ngươi muốn thế thân là Thúy Lan quét sân sống. Bên người sống còn không tới phiên ngươi đi là Money, ngươi phải nhớ kỹ. Ít nhất nhiều làm, nếu không hề biết địa phương, cứ việc đến phòng bên hỏi ta. Biết không? Quân nghiên gật gật đầu. Làm cái thủ thế, đại biểu mình biết rồi. Chu nhị tẩu tử thở dài, đáng tiếc như vậy một bức hảo bộ dạng. Quân nghiên minh bạch chu nhị tẩu tử đáng tiếc là cái gì? Đơn giản là bản thân là cái câm điếc, vô pháp đạt được chủ tử chính mắt thôi. Nàng nếu nhận đến đề bạt, liên quan chu nhị tẩu tử trên mặt cũng có quang. Về sau làm việc còn có nhân nịnh bợ, quân nghiên gặp Từ Hoài Vi vẫn là hồi một. Từ Hoài Vi tuy rằng là cái võ lâm minh chủ nữ nhi. Khả trong môn mặt quy củ cũng nhiều, học đứng lên hay là muốn tiêu phí một ít công phu. Từ Hoài Vi ở thượng thủ ngồi, quân nghiên từ hạ nhân dẫn đi cấp Từ Hoài Vi đụng đầu. Từ Hoài Vi tiếp nhận thu cúc đưa qua trà, vạch trần chén cái, ẩm một ngụ Money, ngươi chính là mới tới. Ngươi tên là gì? Chu nhị tẩu tử nói qua gặp chủ tử không thể trực tiếp xem nàng. Nếu con mắt xem chính là đối chủ tử không tôn trọng. Nàng mở ra yết hầu, phát ra chỉ là ô ô thanh âm, quân nghiên không có biện pháp mở miệng nói chuyện, lôi kéo mang nàng dẫn tiến hạ nhân góc áo. Hạ nhân đến phía trước liền làm chừng công khóa, thanh thanh cổ họng nói, hồi đại tiểu thư lời nói, nàng kêu Như Lan, Như Lan, tên tục khí, Từ Hoài Vi trao mày lại, suy nghĩ một hồi, nói. Ngươi kêu cỏ dại đi ta đi, cỏ dại liền không tục khí, liền Từ Hoài Vi đặt tên kỹ thuật còn không bằng nàng tiến vào thời điểm quản sự ma ma đâu. Ít nhất nhân ra còn gọi nàng Như Lan, còn gọi thật thân thiết, quân nghiên có thể cảm nhận được theo tên trung truyền đến ác ý. Đại tiểu thư đều định xuống, tên của nàng liền từ Như Lan đổi thành cỏ dại, Từ Hoài Vi tiếp tục nói. Ta không thích nàng ở ta trước mắt hoàng, về sau liền từ nàng phụ trách quét dọn lớn nhỏ sân. Hành lang, nếu quét dọn không xong, cũng đừng muốn đi ngủ. Ngươi nghe hiểu chưa? Quân nghiên gật gật đầu. Tốt lắm, các ngươi đi xuống đi. Thu Cúc, ngươi cho ta đi phòng bếp nhìn xem, bánh đậu xanh làm tốt không? Làm tốt cho ta đưa đi lại, Thu Cúc ứng thanh. Lui xuống. Hạ nhân lôi kéo quân nghiên đi ra ngoài, nàng vốn trông cậy vào quân nghiên có thể đạt được đại tiểu thư chính mắt do đó thăng chức rất nhanh. Không nghĩ tới không biết kia căn cân nhầm rồi, nhưng đại tiểu thư chán ghét thượng nàng, Thúy Lan là cái tam chờ nha hoàn, chỉ phụ trách quét dọn đại tiểu thư sân, hành lang, địa phương khác không cần phải xen vào, quét dọn xong rồi, còn có thể nơi nơi đi đi dạo, mà quân nghiên liền bất đồng. Vừa tới liền đỉnh nam nhân sống, đại tiểu thư còn phân phó, nếu quét dọn hoàn không thể ngủ thấy. Hạ nhân vỗ vỗ quân nghiên bả vai, tự cầu nhiều phúc đi, ngày đầu tiên tới cứu đắc tội đại tiểu thư, ngày sau không hiểu hảo ngày qua, các ngươi hai cái ở cửa ma ma thẳng thẳng làm gì. Ngoặc kép, hết chương.